Trung tình 2, chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy mỗi ngày Serena đều sẽ phí thời gian đi ra ngoài thám hiểm, nhưng thời gian cô ở bên ngoài cũng chỉ trên dưới 4 giờ đồng hồ. Đại đa số thời gian cô đều ở trang viên, còn sẽ mỗi ngày đến nói chuyện phiếm cùng Ngôn Cảnh Tác. Ngôn Cảnh Tác từ chỗ cô đã biết rất nhiều chuyện về Quang Minh Quân, hơn nữa hắn từ nơi khác được đến tin tức đối với thủ lĩnh Quang Minh Quân kia cũng hiểu biết hơn ít nhiều. Tô Mặc Tu kia thân thể có tàn khuyết, cảm giác không được tin tức tố, cũng bởi vậy nên y không có hứng thú với Omega, chỉ có hứng thú với chiến đấu. Đại khái chính là bởi vì như vậy, hắn và Serena, hai Omega, mới có thể bị ném ở chỗ này. Nhưng Tô Mặc Tu không có hứng thú với bọn họ, còn những người khác trong Quang Minh Quân tuyệt đối là có hứng thú với bọn họ. Gần đây đồ ăn vặt và mấy trò chơi nho nhỏ mà Omega thích thường xuất hiện ở trang viên, liền có thể chứng minh điểm này. Ngôn Cảnh Tác thậm chí hoài nghi, ngầm có rất nhiều alpha Quang Minh Quân chú ý bọn họ. Nếu như vậy, người máu trước mắt này rất có khả năng chính là một trong những người chú ý đến bọn họ, lần này chạy tới, nói không chừng chính là ăn vạ muốn tìm một Omega cũng nên. Nghĩ đến đây, Ngôn Cảnh Tác chợt có gì đó không thoải mái. Mấy ngày nay, mỗi ngày hắn ở trong phòng, người mà những alpha quan sát và tiến hành tương tác từ xa vẫn luôn là Serena, những người đó đưa tới đồ vật cũng đều là thứ Serena muốn. Người này coi trọng, liệu có khả năng thật ra là Serena không? Nghĩ như vậy, Ngôn Cảnh Tác nhéo nhéo mặt người đang nằm trên giường mình. Một đám alpha đó đều nhớ thương suy nghĩ muốn Omega, nhưng người này dừng trong tay hắn. Đời này cũng đừng hòng muốn Omega gì nữa. Nghĩ xong, Ngôn Cảnh Tác ra cửa lấy nước, lau mặt cho y, người này máu đầy người, một chậu nước căn bản rửa không sạch sẽ thấy nước đã bẩn. Ngôn Cảnh Tác bưng ra ngoài đổ vào dưới một gốc cây, lại đi lấy một chậu khác. Sau đó chợt nhìn thấy ở nơi tiếp nước nhiều thêm một ít dược phẩm. Alpha kia tuyệt đối là giả đáng thương, tới chỗ bọn họ ăn vạ tìm Omega. Đáng tiếc y tìm lầm người rồi. Ngôn Cảnh Tác cầm dược đi vào, dùng nước rửa sạch qua miệng vết thương của y, rồi lại dùng nước thuốc tiêu độc cho y. Nước thuốc này thuộc về dạng có tính kích thích khá lớn, Ngôn Cảnh Tác biết người này chắc chắn rất đau, nhưng y vẫn luôn không tỉnh. Đây là do tinh thần lực xảy ra vấn đề mà ra. Ngôn Cảnh Tác nghĩ thử giật giật tinh thần lực của mình. Người Wither đều có tinh thần lực nhưng đại bộ phận Beta có tinh thần lực rất yếu, gần như có thể xem nhẹ một số ít tinh thần lực mạnh. Bọn họ cũng khó có thể vận dụng tinh thần lực của mình. Alpha và Omega thì lại khác, bọn họ đã biến dị, có thể vận dụng tinh thần lực của mình. Đặc biệt là Alpha, bọn họ có thể dùng tinh thần lực để chiến đấu, cũng sẽ dùng tinh thần lực thao tác phi thuyền cơ giáp linh tinh. Mà nguyên chủ thân thể này của hắn có được tinh thần lực số 1 số 2 trong các Beta, nhưng này đặt trong số Omega thì có vẻ thật nhỏ yếu, hắn còn không thể cảm giác đến tinh thần lực của mình, đương nhiên cũng sẽ không dùng. Cũng chỉ là hắn còn chưa thành niên, trong số Omega cũng có người tinh thần lực rất yếu, nhân tài xung quanh không ai phát hiện không đúng. Nhưng Ngôn Cảnh Tác khác hẳn nguyên chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Cảnh Tác đã sớm phát hiện tinh thần lực của hắn mạnh phi thường, viễn siêu nguyên chủ, hơn nữa hắn có thể vận dụng tinh thần lực của chính mình. Nếu như vậy, hắn tất nhiên cũng có thể giúp Alpha trước mắt này trải vuốt tinh thần lực của y, thật là tiện nghi cho y, nể mặt y lớn lên đẹp trai như vậy. Ngôn Cảnh Tác giúp Alpha hôn mê này trải vuốt một chút tinh thần lực. Trải vuốt xong, liền đến lúc nên học tập rồi. Ngôn Cảnh Tác rất coi trọng học tập, trước đó Serena tới tìm hắn nói chuyện, hắn thường ngại Serena nói quá nhiều bèn đuổi Serena đi, nhưng giờ này khác này. Hắn không muốn học tập, chỉ muốn cùng người trước mắt này người này đãi ở bên nhau. Hắn thậm chí rất muốn chơi lưu manh với người đang hôn mê này. Vậy thì không tốt lắm, Ngôn Cảnh Tác khắc chế một chút dục vọng tà ác của mình, nắm tay người này lên cắn một ngụm, lúc này mới đi học tập. Chờ hắn học tập xong, lại lần nữa ra cửa. Hắn phát hiện ngoài cửa mình nhiều thêm một đống lớn đồ vật, bên trong có thuốc men, còn có dịch dinh dưỡng có độ tinh khiết cao. Ngoài ra, ngoài cửa hắn còn có một người đang ngồi chồm hổm. Serena nhìn thấy Ngôn Cảnh Tác ra tới, cao hứng mà đứng lên. Signer, cậu ngủ ngon chứ? Ngôn Cảnh Tác mỗi ngày đều học tập, nhưng hắn nói với Serena rằng mình đang ngủ, rốt cuộc chỉ có như vậy mới có thể đuổi đi Serena nói nhiều. Ngôn Cảnh Tác nói, Signer cũng không biết tại sao, đột nhiên có người lại đây, sau đó đưa tới cho cậu mấy thứ này. Cậu lại không bị thương, sao bọn họ phải cho cậu thuốc trị thương? Còn có mấy dịch dinh dưỡng này nữa, đây là cho Alpha ăn mà. Chẳng lẽ trong phòng cậu có một Alpha bị thương? Serena hỏi, chị nhìn thấy người tặng đồ không? Ngôn Cảnh Tác hỏi, chị thấy mà, lần đầu tiên chị nhìn thấy bọn họ luôn đó. Là hai alpha cao lớn soái khí, chị nhìn chằm chằm bọn họ còn đỏ cả mặt. Serena nói, quả nhiên alpha con số không ít đầy hứa hẹn nhìn bọn họ chằm chằm. Serena lại hỏi, ây, trong phòng cậu sẽ không thật sự có người đó chứ? Có người, Ngôn Cảnh Tắc nói, trời ạ, bọn họ thế mà để alpha tiếp cận cậu. Tôi cảm thấy sớm hay muộn chị cũng sẽ gặp được alpha thôi. Ngôn Cảnh Tắc nói, không chừng lúc này có một đám alpha đang nhìn chị tranh đoạt chị. Sắc mặt Serena tức khắc trắng bệch, cô hoãn hoãn lại mới hỏi. Cậu, gặp phải chuyện gì, một alpha đang trong kỳ cuồng bạo, anh ta đánh dấu tôi. Ngôn Cảnh Tắc nói, alpha trong phòng hắn kia là thuộc về hắn, điểm này cần thiết minh xác một chút, hắn tin tưởng hắn sau khi nói như vậy, Serena tuyệt đối sẽ không cảm thấy hứng thú với mỹ nhân lạnh lùng kia nữa. Quả nhiên, Serena thật phẫn nộ, gã ta thật quá đáng, cũng còn tạm, Ngôn Cảnh Tắc nói, anh ta lớn lên rất tuấn tú, rất trẻ tuổi, hẳn còn là tầng lớp cao của Quang Minh Quân, so với Tô Mặc Tu thì khá hơn nhiều. Quang Minh Quân là 20 năm trước bắt đầu đối nghịch với đế quốc Wither. Người Wither thọ mệnh không giống nhau, Beta phổ biến chỉ có thể sống 100 tuổi, nhưng Alpha và Omega có thể sống trên dưới 200 tuổi. Alpha vào thời kỳ cường thịnh lại bắt đầu từ khoảng 40 tuổi, vẫn luôn liên tục đến 120 tuổi, sau đó sẽ chậm rãi xuống dốc. Ngôn Cảnh Tắc cảm thấy Tô Mặc Tu kia hiện giờ ít nhất cũng có 7-80 tuổi, mà người nằm trong phòng hắn kia nhiều nhất là 40, thậm chí có khả năng càng trẻ hơn. Cũng phải, Serena gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong lòng cô Tô Mặc Tu là tồn tại không khác cha cô là bao, mà cha cô đã sắp 100 tuổi. Ngôn Cảnh Tắc và Serena ở cửa nói chuyện phiếm, giọng nói rất nhẹ, nhưng những người xem phát sóng trực tiếp, đều nghe được, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì mới ổn nữa. Signer rõ ràng không biết người cậu ấy mang về phòng chính là nguyên soái của bọn họ. Nhưng chuyện này cũng không thể trách cậu ấy, nguyên soái của bọn họ quá trẻ, năm nay mới 38. Lúc ban đầu thủ lĩnh phản quân kỳ thật không phải nguyên soái, mà là cha của nguyên soái, đáng tiếc ông mới vừa dẫn dắt mọi người đi ra khỏi Quang Minh Tinh thì đã chết, nguyên soái bọn họ liền tiếp nhận gánh nặng này. Lại nói tiếp hiện tại người bên ngoài cũng không biết nguyên soái lớn lên như thế nào, chính là bởi vì nguyên soái lúc ấy quá trẻ, y sợ chính mình áp không được thuộc hạ, dứt khoát đeo một cái mặt nạ dữ tợn. Mặt nạ mang lâu rồi, y đã thành thói quen, mà người bên ngoài thì lại bởi vì cái mặt nạ này, cảm thấy nguyên soái của bọn họ đặc biệt thần bí. Chuyện này, thôi, cứ chờ xem sao. Signer kia nhìn dáng vẻ như đã nhận mệnh, hẳn là sẽ chiếu cố nguyên soái của bọn họ thật tốt. Phòng ở trong trang viên này đừng nhìn đơn sơ, kỳ thật là dùng chất liệu đặc thù chế thành, người bên ngoài không có biện pháp nhìn trộm tình huống bên trong, cũng nghe không được âm thanh bên trong. Người của Quang Minh Quân đặc biệt lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp biết hiện trạng của nguyên soái lúc này, có điều máy liên lạc của nguyên soái không phát ra tiếng cảnh báo, vậy thuyết minh. Tình trạng của nguyên soái không tồi, nhưng nếu tình trạng của nguyên soái không tồi, tại sao vẫn mãi không ra khỏi cửa? Người Quang Minh Quân mỏi mắt trông mong mà nhìn hai ngày, vẫn luôn không thấy được Tô Mặc Tu ra cửa, đều rất lo lắng, bọn họ thậm chí mời bác sĩ tốt nhất của bọn họ từ nơi khác đến, muốn để bác sĩ kia đi nhìn xem nguyên soái. Nhưng bác sĩ vừa đến Quang Minh Tinh, Tô Mặc Tu liền đi ra khỏi nhà. Lúc Tô Mặc Tu từ trong phòng ra tới, Ngôn Cảnh Tắc đang ở trong viện quan sát một cây thực vật. Hắn nghe được động tĩnh ngẩng đầu chợt thấy mỹ nhân đã ngủ vài ngày trên giường mình đã dậy. Đây thật là mỹ nhân ngủ trên giường. Chàng trai mang làn da tái nhợt đến có thể nhìn thấy mạch máu có một mái tóc đen, hiện tại đôi mắt đỏ như máu của y cũng một lần nữa biến thành màu đen, nhìn đặc biệt văn nhã tuấn tú. Ngôn Cảnh Tắc nhìn thấy y thì cảm thấy tâm ngứa, lại cảm thấy y tỉnh lại không đúng lúc gì cả. Người này sao lại cố tình chọn thời điểm hắn không ở cạnh mép giường mà tỉnh kia chứ? Ngôn Cảnh Tắc là đang ngồi xổm ngẩng đầu lên nhìn người, ánh mặt trời lại vừa lúc có hơi chói. Dương quang chói mắt làm hắn theo bản năng mà nheo đôi mắt lại, nhíu mày. Tô Mặc Tu thấy một màn như vậy, trái tim cũng đau. Tô Mặc Tu vừa mới tỉnh lại, vừa tỉnh dậy, bỗng phát hiện trạng thái của mình tốt đến xưa nay chưa từng có. Y đã khôi phục lại bình thường rồi. Còn tại sao lại như vậy? Đương nhiên là bởi vì y đã đánh dấu một Omega. Tuy rằng y hoàn toàn không có cảm giác đánh dấu một người, nhưng kia hẳn là bởi vì thân thể y tàn khuyết mà ra. Tô Mặc Tu còn nhớ rõ chuyện trước khi mình hôn mê, sau khi tỉnh lại nhìn đến tình huống xung quanh, càng biết được người mình đánh dấu chính là Omega mà đế quốc Wither đã đưa cho mình kia. Omega này vô cùng nhu nhược cũng không biết có bị y dọa đến hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc Tu vội vội vàng vàng ra tới, chính là muốn nhìn một chút tình huống của Omega này. Hiện tại thấy Omega này đáng thương vô cùng mà nhìn mình, giống như tùy thời sẽ rơi lệ, nghĩ đến mình không quan tâm đã đánh dấu người ta. Lòng Tô Mặc Tu tràn đầy áy náy. Xin lỗi, trước đó tôi vào thời kỳ cuồng bạo, không được tỉnh táo cho lắm. Em yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm, y có phần sốt ruột thế cho nên mặt cũng đỏ lên. Ngôn Cảnh Tắc rất thích dáng vẻ này của y, lập tức hỏi. Anh vẫn chưa kết hôn chứ? Có đang kết giao người nào không? Không có, tôi chưa từng cùng người kết giao cả. Tô Mặc Tu vội vàng nói, lúc y đối mặt Alpha cường tráng sẽ không có chút không được tự nhiên nào, nhưng đối mặt một Omega mỹ lệ nhu nhược lại không khỏi chân tay luống cuống. Vậy là tốt rồi, tôi cho phép anh chịu trách nhiệm với tôi. Ngôn Cảnh Tắc nói, đây là vinh hạnh của tôi lập tức liền đi chuẩn bị hôn lễ. Từ từ, Ngôn Cảnh Tắc cạn lời mà kêu dừng, tôi cũng không hiểu biết về anh, sao có thể nhanh như vậy liền kết hôn. Kỳ thật hắn rất mong kết hôn, nhưng hiện tại kết hôn tuyệt đối là hắn phải gả chồng, này thì không thích hợp à nha. Còn có chính là, hắn cũng không biết mình vì sao lại nhất kiến trung tình với người trước mắt, hắn cũng không biết người này có phải thật sự thích hắn hay không, hắn cảm thấy cần thiết phải rõ ràng hơn. Cũng phải, Tô Mặc Tu cũng cảm thấy chính mình đường đột, nhưng y thật sự có chút khắc chế không được, ánh mắt Tô Mặc Tu đều dính trên người Ngôn Cảnh Tắc. Người xem, phát sóng trực tiếp, người này thật sự là nguyên soái của bọn họ đó hả? Nguyên soái cường đại, đáng sợ kia, hiện tại mặt đỏ thì thôi thế mà còn xuân tình nhộn nhạo. Nguyên soái, có anh em sinh đôi gì không? Có người hỏi, không có, một người khác trả lời. Chỗ bọn họ tức khắc an tĩnh lại, một lát sau mới có người lên tiếng. Nguyên soái như vậy rất bình thường, Alpha nào thấy Omega còn có thể bảo trì bình tĩnh. Có điều tôi thật đúng là không nghĩ tới, nguyên soái thế mà cũng sẽ bị Omega mê đảo. Đúng vậy, trước đó nguyên soái còn nói anh ta không cần Omega. Và mặt có phải tới quá nhanh rồi không anh em? Mọi người đang nói, Jay nói. Điểm chú ý của các cậu có phải sai rồi không? Hiện tại nên chú ý chẳng lẽ không phải bệnh tình của nguyên soái sao? Nguyên soái bệnh đã khỏi. Không hề nghi ngờ Omega mà đế quốc Wither đưa tới tinh thần lực rất mạnh. Bảo bối như vậy, người của đế quốc Wither sao đành đưa đến cho chúng ta kia chứ, cách chương.